Chương 531, Lữ Tiểu Ngư học tỷ. 531, Lữ Tiểu Ngư học tỷ. Lữ Thụ cảm thấy Tu Hành Học Viện đề thi chung sự tình có điểm gì là lạ a, thế nào liền toàn bộ đã thi xong, tính toán một cái thời gian, giống như Chung Ngọc Đường trước đó thông tri thời gian của mình xác thực không có vấn đề gì, đúng là tự mình làm nhiệm vụ bỏ qua thời gian, cụ thể khảo thí thời gian là lúc nào? Lữ Thụ lôi kéo Chung Ngọc Đường hỏi, Chung Ngọc Đường không hề nghĩ ngợi hồi đáp, ngày mùng ngày 6 tháng 1. Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, cái này mẹ nó không phải Nhiếp Đình bên kia cho mình rút lui tuyển hạng về sau mấy ngày sao, thì ra như vậy khi đó rút lui nhưng thật ra là có thể gặp phải khảo thí a, nhưng ngươi mẹ nó ngược lại là cho ta nói a. Lữ Thụ lập tức bó tay rồi, hắn lại không biết khảo thí thời gian cụ thể, tại đảo quốc chơi quá này trực tiếp liền quên mất. Chung Ngọc Đường biết lần này Lữ Thụ công huân hiển hách cho nên nói chuyện cũng phi thường khách khí, đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn bây giờ căn bản đánh không lại Lữ Thụ. Mà lại hắn biết Lữ Thụ con hàng này bình thường tiện căn bản không quản ngươi có phải hay không chiến hữu, trước tiện chết lại nói tốt a, tiểu thụ a, ngươi cũng biết thiên la địa võng muốn đứng vững các quyền quý áp lực, tại nguyên tắc phương diện từ trước đến nay là không có tì vết, nếu như mở một cái tiền lệ, người ta liền sẽ bắt ngươi chuyện này đem đột phá khẩu, Chung Ngọc Đường ngữ trọng tâm trường nói, Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, ta là tổ quốc. Đến từ Chung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Dừng lại, Chung Ngọc Đường da đầu đều tê. Ta còn có việc đi trước. Không đợi Lữ Thụ kịp phản ứng đâu, Chung Ngọc Đường vậy mà trực tiếp từ bên trong áo khoác chui ra, tránh người. Lữ Thụ mang theo Chung Ngọc Đê và Am, 432, ẩn chế phục áo khoác không còn gì để nói, người lão tiểu tử liền áo khoác cũng không cần. Lưu Lý ở bên cạnh một mặt mộng bức nhìn xem Lữ Thụ vốn là muốn cùng Lưu Lý hảo hảo tâm sự, dù sao người ta kính ngưỡng Đường ca cứu mình một mạng, sau này mình nhất định phải đối với người ta tốt một chút đúng hay không? Lữ Thụ hướng Lưu Lý đi qua. Ta hiện tại có việc lấy đi, bất quá ta lời mới vừa nói đều chắc chắn, có việc ngươi tìm ta và ngươi Đường ca là vô cùng tốt bằng hữu, mặc dù ngươi Đường ca không có ở đây, nhưng về sau ta chính là ngươi Đường ca. Đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lưu Lý mặt lúc ấy liền đen, nói chuyện cứ nói, cái này thế nào còn chiếm nhân tiện nghi đâu, vừa rồi Lưu Lý còn đang suy nghĩ Lữ Thụ con hàng này có phải hay không đổi tính, nhưng bây giờ xem xét căn bản không phải chuyện như vậy. Lữ Thụ còn mẹ nó là lúc đầu cái kia Lữ Thụ a, không qua không biết vì cái gì Lưu Lý trong lòng cũng có chút an ủi. Kỳ thật cao trung giữa bạn học chung lớp nào có nhiều như vậy cừu hận, rất nhiều nhân tốt nghiệp trung học về sau ngẫm lại trong trường học theo người khác kết xuống mâu thuẫn thật sự là buồn cười, tiến vào xã hội sau rõ ràng là từng tại cao trung đánh nhau hai người ngược lại quan hệ tốt nhất, loại chuyện này cũng không phải là không có, đơn giản quá bình thường, tại tất cả mọi người coi là Lữ Thụ sau khi qua đời, cho dù là Lý Ngọc Thanh, Diệp Linh Linh hai người kia cũng đều là Lữ Thụ đỏ cả vành mắt, có đôi khi, quan hệ giữa người và người cũng không có phức tạp như vậy, nếu như Lữ Thụ bình thường một chút, không qua đến lúc này Lưu Lý cũng còn không nghĩ minh bạch Lữ Thụ chuyện này tiền căn hậu quả, không phải Thiên La Địa Võng thông báo Lữ Thụ đã chết sao, kết quả hắn lại phát hiện Thiên La Địa Võng kinh đô bên này rất nhiều mọi người không cảm thấy kinh ngạc, đọc truyện cùng trái tim đen u ám, twinquenty.net. Mà lại lúc này Lưu Lý chợt phát hiện, liền tại bọn hắn giữa bạn học chung lớp còn tại phân cao thấp cạnh tranh thời điểm, Lữ Thụ thình lình đã nhảy ra đồng học cái vòng này, đi hướng càng lớn sân khấu, cũng tỷ như Chung Ngọc Đường, vị này dự châu đại quản gia tại các bạn học trong lòng, địa vị là gần với Thiên La Môn, có thể Chung Ngọc Đường đối Lữ Thụ cũng rất khách khí, Lữ Thụ lại còn có thể trực tiếp để người ta áo khoác cho lột xuống, giờ này khắc này Lữ Thụ ở trong mắt Lưu Lý đã biến có chút thần bí, tự hồ có quá nhiều chính mình cũng không biết đến sự tình phát sinh qua. Lữ Thụ tay phải đấm đấm ngực của mình sau đó chỉ vào Lưu Lý, ta Lữ Thụ tuyệt không nuốt lời, nhớ kỹ, ta sau này sẽ là ngươi Đường ca. Đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Ngươi mẹ nó mau cút a ngươi, lúc nào đều không quên chiếm nhân tiện nghi là không, Lữ Thụ nói xong cũng tránh người, hắn muốn đi tìm Nhiếp Đình hoặc là Thạch Học Tấn nói một chút việc này đâu, kết quả hắn phát hiện Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn vậy mà đã không thấy, người đâu, sau đó hai ngày Lữ Thụ một mực tại tìm khắp nơi Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn. Có thể hai người kia giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, căn bản tìm không thấy, Lữ Thụ cảm thấy cái này nếu không phải cố ý trốn tránh hắn, kia mẹ nó mới có quỷ, Lữ Thụ sầu mi khổ kiểm, nhưng mà lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề sau cả người đều không tốt, Tiểu Ngư, ngươi tham gia đề thi chung không? Tham gia, thi cũng không tệ lắm, Lữ Tiểu Ngư Vân Đạm Phong khinh nói ra, ta cho là ta sẽ là ngươi đồng học, không nghĩ tới ta cuối cùng thành học tỷ của ngươi. Lữ Thụ vốn nên thấp chính mình gấp 4 muội muội. Bỗng nhiên thành học tỷ của mình, việc này tính thế nào a? Không có chuyện gì, Lữ Tiểu Ngư an ủi, năm nay thi không qua còn có sang năm, nhà chúng ta Lữ Thụ thông minh như vậy, chỉ cần cố gắng, sang năm nhất định có thể thi đậu. Lữ Tiểu Ngư, ta cho ngươi một lần nữa tổ chức lời nói cơ hội, Lữ Thụ mặt đen lên nói, chờ lấy học lại a ngươi, Lữ Tiểu Ngư nói xong cũng đắc ý ôm lấy điện thoại di động xem Naru, đối với nàng mà nói lên hay không lên học trọng yếu sao, không trọng yếu a, không phải Lữ Thụ nhất định phải nàng đi học nào có như thế sự tình, cho nên Lữ Thụ không tham ngộ thêm đề thi chung đối với Lữ Tiểu Ngư tới nói, đơn giản có thể thỏa thích cười trên nỗi đau của người khác tốt a, không có nửa điểm gánh nặng trong lòng, nghĩ đến chính mình bỗng nhiên liền thành Lữ Thụ học tỷ. Trong lòng làm sao còn có như vậy một chút tiểu hưng phấn. Lúc này Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn hai người thân ở ngoài trăm dặm ngồi tại bờ sông thả câu. Thạch Học Tấn bưng lấy sách đóng chỉ nhìn say sưa ngon lành. Lúc này hắn trong túi điện thoại di động vang lên. Thạch Học Tấn móc ra xem xét cười nói, Lữ Thụ đã rời kinh, ngươi cứ như vậy cho hắn làm đi trị an danh sách, xem như chèn ép công thần a. Hắn vốn là hẳn là đi càng lớn sân khấu triển lộ phong mang. Nhiếp Đình trong tay cần câu giật giật, hắn lúc này một bên thu dây một bên nói ra, chờ hắn đi trị an danh sách qua một đoạn không có cái gì chất béo thời gian, liền sẽ biết đi hải ngoại chỗ tốt. Ngươi liền không sợ hắn nghịch phản, Thạch Học Tấn cười nói, Lữ Thụ người này là có điểm mấu chốt, điểm này hắn so quá nhiều luôn miệng nói ái quốc yêu gia kết quả lại sau lưng làm xuống tam lạm hoạt động nhân tốt hơn nhiều, hắn muốn nguyện ý trở thành thứ chính thiên la đi phụ trách hải ngoại sự vụ, ta cho hắn chịu đòn nhận tội cũng không có gì, Nhiếp Đình nói, trước đó ta còn đang suy nghĩ ngươi như vậy xem trọng hắn đến cùng vì cái gì. Không phải liền là một cái cấp C thiếu niên sao, Thạch Học Tấn trước mặt cần câu giật giật, hắn đem cắn mồi cá nói tới, lần này nếu để cho toàn thế giới biết là một cái 17 tuổi thiếu niên chém giết đã trở thành cấp A ngụy cảnh Takashima Bijin, không biết Phượng Hoàng xã cái kia không ai bị nổi Minh Vương sẽ nghĩ như thế nào, đương nhiên, Lữ Thụ bên này hẳn là vận khí thành phần rất lớn. Vận khí, cũng là thực lực một bộ phận, Nhiếp Đình bình tĩnh nói,